Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lại vào Thiên Long Thế Giới. Sáng sớm, Dương An tâm tình phi thường tốt, cảm giác bầu trời đều so bình thường đẹp mắt một số. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc, Lâm Lôi bốn người nhìn thấy Dương An về sau. Hô nói, Dương An. Dương An quay đầu ở giữa, nhìn thấy Lâm Lôi bốn người bọn họ, ngạc nhiên nói, Lâm Lôi, vậy mà có thể đụng tới ngươi. Ếch, Lâm Lôi sững sờ một chút, nói, cái này thật kỳ quái sao? Đương nhiên, Lôi Nặc nói, Lâm Lôi, ngươi bình thường tu luyện khắc khổ nhất, ta còn không có rời giường, ngươi thì đến hậu sơn khổ tu. Ha ha. Lâm Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngẫu nhiên cũng muốn thư giãn một tí. Gia Lỗ nhìn Dương An liếc một chút, tùy ý nói, Dương An, có chuyện tốt gì sao? Sắc mặt không tệ a. Lôi Nặc lập tức nói tiếp, nói, Dương An, chẳng lẽ, ngươi đã có thể luyện chế trung cấp dược tề? Nếu quả thật luyện ra, cho chúng ta mấy bình đi, tu luyện quá mệt mỏi. Không, còn không có, Dương An lắc đầu liên tục, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ thầm, Hồng Mông có phát hiện hay không ta? Lúc này, Dương An tâm lý có chút buồn bực, biết quá nhiều, cũng không dễ a. Lập tức, Dương An đem tâm nới lỏng, nghĩ, lấy Hồng Mông cảnh giới, chợp mắt đều là lấy vạn năm làm đơn vị, hẳn là sẽ không chú ý ta. Sau đó, Dương An cùng Lâm Lôi mấy người lại cho tới tu luyện sự tình. Lâm Lôi hỏi nói, Dương An, ngươi là cấp mấy ma pháp sư? Ta, Dương An có chút đắc ý, lại có chút xấu hổ. Nói, cái kia, ta có thể hay không không nói a? Mau nói, Gia Lỗ hô, hắn thật rất ngạc nhiên. Cấp 4, Dương An nói xong, tâm lý tính một chút. Ta thăng cấp giống như có chút nhanh, nhập học không lâu liền thành nhị cấp ma pháp sư, đẩy ra thóc gạo cùng thuốc giảm nhiệt về sau, thành vì tam cấp ma pháp sư, sau đó, bán mấy bình ma pháp dược tề, thuận lợi trở thành tứ cấp ma pháp sư. Hoa, Gia Lỗ cảm giác bị đả kích lớn, Kiều Trì sững sờ một chút, nói, ta nghĩ... Chính là chúng ta học viện siêu cấp thiên tài Địch Khắc Tây. Cũng không có Dương An để bạt nhanh đi. Lâm Lôi dừng một cái. Nghiêm túc nói. Ta đến hậu sơn tu luyện. Hắn nói xong. Quay đầu rời đi. Trên đường. Lâm Lôi có chút buồn bực nói. Đức Lâm ra ra. Ngươi nói. Ta có muốn ăn chút gì hay không ma pháp dược tề. Không dùng. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Chờ ngươi trở thành thánh vực cường giả liền sẽ rõ ràng. Khi đó, bất luận cái gì dược tề đều vô dụng, chỉ có thể khổ tu, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Lâm Lôi lần đầu tiên nghe được như thế tới nói, tâm lý phi thường tò mò. Đức Lâm nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, nỗ lực tu hành đi. Hắn nói xong câu đó. Ở trong lòng cảm thán nói, Dương An là một cái quái vật. Lúc này, Dương An còn không biết, Bối Lỗ Đặc đại nhân chính thật nhàm chán. Nghe được Dương An cùng Lâm Lôi bọn họ nói chuyện, cười nhạt một tiếng, nói, Dương An tính là gì? Tại vô số vật chất vị diện bên trong, Dương An chỉ có thể coi là trung đẳng. Có ít người, vừa ra đời cũng là cấp 9 đại ma đạo. Dài đến 3 tuổi liền trở thành thánh vực cường giả. Sau khi thành niên, cũng là thần, Dương An tại ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện ở vài ngày. Tĩnh cực tự động, nói, hệ thống, đi thiên long thế giới. Làm Dương An đi vào thiên long thế giới về sau. Nhẹ ra một hơi, nói, vẫn là cái thế giới này chơi vui. Tại bàn long thế giới. Trừ cùng Lâm Lôi bọn họ liên lạc một chút tình cảm thì không có chuyện gì làm. Dương An đánh đo một cái cảnh vật chung quanh, phát hiện mình thân ở Vô Lượng Sơn, lập tức nghĩ thầm, không biết Đoàn Dự đi đâu? Trung Linh tiểu cô nương có phải hay không cùng với Đoàn Dự? Nói lời trong lòng, Dương An rất lợi hại, ưa thích Trung Linh tiểu cô nương này. Dương An cảm giác Trung Linh tính cách hoạt bát, lại có chút nghịch ngợm dễ thương, đối xử mọi người chân thành, đối yêu yêu sâu sắc một lòng. Mà lại, cái thế giới này Trung Linh so trên TV diễn viên xinh đẹp hơn. Dương An đang chuẩn bị đi tìm Trung Linh thời điểm, một cái tiểu cô nương theo trong sơn cốc bay ra ngoài. Hai mắt đẫm lệ mịt mờ hô nói, tiên đồng, ngươi rốt cục đến, ta chờ ngươi vài ngày. Cái gì? Chờ ta? Dương An không rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì tình huống? Trung Linh làm sao lại chờ ta? Trung Linh bay đến Dương An phía sau người, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, tiên đồng, ngươi mau cứu Mộc tỷ tỷ cùng Đoàn đại ca đi. Ếch, Dương An xấu hổ nói, Trung Linh, ngươi nhìn ta, còn chưa trưởng thành đâu. Cho nên a, cái này chuyện cứu người, ngươi tìm nhầm người đi. Trung Linh mới mặc kệ nhiều như vậy, lôi kéo Dương An tay nhỏ, nói, ngươi là thiên bên trên xuống tới, là tiên đồng, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Tốt a, Dương An bị một cái xinh đẹp tiểu cô nương lôi kéo. Cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến mềm mại cảm giác, vô cùng hưởng thụ. Lập tức, hỏi nói, ngươi nói trước đi nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Dương An phỏng đoán, bởi vì chính mình xuất hiện, có thể thay đổi một ít chuyện. Lúc này, hắn cũng không dễ suy đoán lung tung. Trung Linh chậm rãi nói, tứ đại ác nhân, a, cũng là cái kia Nhạc lão tam. Hắn nói Mộc tỷ tỷ đem hắn chuyển đệ giết, muốn giết Mộc tỷ tỷ báo thù. Sau đó, Mộc tỷ tỷ cùng Nhạc lão tam đánh nhau. Đoàn đại ca vì cứu Mộc tỷ tỷ, bị Nhạc lão tam đánh tới bên dưới vách núi mặt đi. Mộc tỷ tỷ sợ Nhạc lão tam giết ta, để cho ta đi trước, đi viện binh. Dương An yên tĩnh nghe, thẳng đến Trung Linh nói xong, mới nói như vậy, tứ đại ác nhân đều xuất hiện. Nói lên tứ đại ác nhân, Dương An cho bốn người bọn họ đánh giá cũng là bốn cái bi kịch. Dương An đối lão đại, lão nhị, lão tam cũng không tính đặc biệt phản cảm. Đối lão tứ lại là cực kỳ phản cảm. Nếu như đụng phải, hắn sẽ cho lão tứ Vân Trung Hạc nhất thương. Trung Linh gật đầu, nói, đúng vậy a, tứ đại ác nhân đều đến. Bọn họ ngay tại Vạn Kiếp Cốc. Dương An ngẫm lại, hỏi nói, ngươi cùng Đoàn Dự đều có trong chóng tre, không phải biết bay sao? Đánh không lại, sẽ không chạy sao? Trung Linh phiền muộn nói, tên dâm tặc kia võ công cao cường, ta cùng Đoàn đại ca còn không có bay lên, liền bị hắn đả thương. Nếu không phải Mộc tỷ tỷ hỗ trợ, ta liền bị tên dâm tặc kia khi dễ. Dương An minh bạch, sau đó, nói, tốt. Ta và ngươi đi xem một chút đi. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới một vấn đề. Hỏi nói, đúng, Đoàn Dự bị người đánh tới bên dưới vách núi mặt về sau, ngươi không có đi xuống tìm sao? Tìm. Trung Linh vừa nhắc tới vấn đề này, cũng cảm giác tâm thần mỏi mệt. Những ngày gần đây, ta mỗi ngày đều sẽ đi bên dưới vách núi mặt tìm Đoàn đại ca. Thẳng đến trong chóng tre không bay được, ta mới lại muốn tới nơi này chờ ngươi. Dương An biết, hắn lấy ra trong chóng tre là mô phỏng Doraemon thế giới. Bởi vậy, cũng muốn nạp điện, bất quá là dùng sạc pin năng lượng mặt trời. Đương nhiên, không có thái dương thời điểm cũng có thể tự động xúc điện. Dương An theo Trung Linh bay một khoảng cách, lại nói, người cái kia Đoàn đại ca thật sự là một cái bi kịch. Thỉnh thoảng thì rớt xuống bên dưới vách núi mặt. Ếch, Trung Linh im lặng, nghĩ thầm, có sao? Nàng đương nhiên không biết. Nếu như Dương An không xuất hiện, vài ngày trước, Đoàn Dự liền sẽ rớt xuống đáy hồ. Sau đó, chính mình tiến vào đáy hồ động phủ, đạt được kỳ ngộ. Một hồi về sau, Dương An theo Trung Linh đi vào một chỗ vách đá phía trên. Trung Linh chỉ phía dưới vách núi, nói, Dương An, ta mỗi ngày đều tới nơi này tìm Đoàn đại ca. Thế nhưng là, cũng là tìm không thấy người. Có thể hay không, Đoàn đại ca bị sói ăn. Yên tâm đi, Dương An bình tĩnh nói, hắn không có việc gì. Đồng thời, Dương An nghĩ, Đoàn Dự trên người có chủ giác quang hoàn, có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, không phải sao? Dương An còn chưa có bắt đầu tìm, liền thấy một cái mặt dính đầy bùn, y phục rách dưới thiếu niên theo bên dưới vách núi mặt bò lên. Trung Linh gặp thiếu niên bò lên về sau, kinh hỉ hô nói, Đoàn đại ca, hô. Đoàn Dự thở dài ra một hơi, tìm theo tiếng nhìn lại, liếc mắt liền thấy Trung Linh cùng Dương An, lộ ra nụ cười, nói, là các ngươi à. Sau đó, lại thở dài ra một hơi, nói, mệt chết ta. Dương An nhìn lấy Đoàn Dự dáng vẻ chật vật, nói, ngươi trong chóng tre đâu? Ném, Đoàn Dự nói, vậy sao ngươi bò lên? Dương An hỏi một câu, con mắt nhìn phía dưới vách núi, nghĩ thầm, cho dù là võ giả, muốn từ bên dưới vách núi mặt bò lên cũng không dễ dàng à. Rất nhanh, Đoàn Dự thì chứng thực Dương An ý nghĩ, nói, ta học hội lăng ba vi bộ. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, quả là thế. Ngay sau đó, Dương An nhìn chằm chằm Đoàn Dự nhìn một chút, nghiền ngẫm cười nói, Đoàn Dự, cái kia mãng cổ chu cáp ăn ngon không? Ếch, ếch, ếch, Đoàn Dự cảm giác mình dạ dày đang lăn lộn. Hơn nửa ngày, mới buồn khổ nói, ngươi muốn là ưa thích, có thể chính mình đi nếm thử. Dương An bay đến Đoàn Dự bên người, cười nói, Đoàn Dự, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc à. Cái kia mãng cổ chu cáp thế nhưng là thuốc bổ, ngươi ăn hết về sau, ít nhất có thể gia tăng 1-20 năm công lực. Đi, Đoàn Dự sắc mặt biến thành màu đen. Trung Linh đứng ở một bên, nghi hoặc nói, Đoàn đại ca, các ngươi đang nói cái gì à? Đoàn Dự vội vàng nói sang chuyện khác, nói, Trung Linh, người thiểm điện điêu bị mãng cổ chu cáp cắn chết. A, Trung Linh kinh hô một tiếng, sau đó, lộ ra thương tâm thần sắc, nửa ngày không nói chuyện. Dương An cười nhạt một tiếng, an ủi nói, Trung Linh, đừng thương tâm, ngươi Đoàn đại ca đã đem mãng cổ chu cáp ăn, cũng coi là vì ngươi thiểm điện điêu báo thù. Trung Linh nghe vậy, nhìn lấy Đoàn Dự, lộ ra giật mình thần sắc, sau đó, lo lắng nói, Đoàn đại ca, ngươi không sao chứ? Đoàn Dự sắc mặt càng thêm đen, dùng ngón tay chỉ Dương An, nói, ta không sao, ta muốn tuyệt thực 7 ngày. Đừng a, Trung Linh lo lắng nói, ý ta đã quyết, Đoàn Dự nói, lúc này, hắn vừa nghĩ tới chính mình trong bụng mãng cổ chu cáp cùng cự độc con rết. Trong dạ dày giống như rời núi lấp biển, Dương An cười nhạt nói, Trung Linh, ngươi yên tâm đi, ngươi Đoàn đại ca đã luyện thành Bắc Minh thần công cùng lăng ba vi bộ. Cũng là 1 tháng không ăn cái gì, cũng sẽ không chết đói. Trung Linh ngốc manh hỏi nói, thật là thế này phải không? Ta thụ không? Đoàn Dự nổi giận đùng đùng nói, Dương An thấy tốt thì lấy, nói sang chuyện khác, nói, Đoàn Dự, ngươi tỉnh muội muội, Mộc Huyền Thanh ở đâu? A, Đoàn Dự kinh hô một tiếng, nói, không tốt, ta uyển muội còn tại tứ đại ác nhân trên tay. Lần này, Trung Linh cũng gấp, lo lắng nói, Đoàn đại ca, Dương An, chúng ta nhanh đi cứu Mộc tỷ tỷ đi. Được, Dương An gật gật đầu, tâm lý suy đoán, cái kia Nhạc lão tam vẫn muốn thu Đoàn Dự làm chuyển đệ. Cần phải liền tại phụ cận, còn có tứ đại ác nhân đến đại lý. tựa như là vì Tây Hạng nhất phẩm đường làm việc. Dương An lần nữa xuất ra một cái trong chóng tre, đưa cho Đoàn Dự, nói, cái này cho ngươi mượn, tiền thuê không thay đổi, 10 lượng hoàng kim. Đoàn Dự không nói gì, tiếp nhận trong chóng tre, bay đến không trung, bốn phía dò xét, tìm kiếm Mộc Huyền Thanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.